Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 671, biến dị Hạ Mộc Đồng. 1. Lăng Trần gật gật đầu nói: "Không tệ, ta trước kia cũng thấy qua tương tự thi thể. Bọn họ đều là bị người dùng cánh tay trực tiếp xuyên thủng thân thể. Tử trạng phi thường thê thảm." Từ Minh tiếp lời nói: "Có thể sử dụng cánh tay xuyên qua thân thể, nói rõ người kia lực lượng phi thường lớn, cũng không biết rõ là ai, thế mà dùng cái này loại tàn khốc thủ pháp. Ta nghĩ ta biết là ai." Lăng Trần trầm giọng nói. "Người biết rõ?" Khâu Dũng một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Trần, hỏi: "Người làm sao lại biết rõ?" Lăng Trần tự mình lung lay đầu, không có đi tiếp Khâu Dũng lời nói đầu. Trong lòng của hắn rõ ràng, giết chết những người này rất có thể là Hạ Mộc Đồng. Ban đầu ở Thượng Đế tổ chức chủ căn cứ lúc, đi qua thí nghiệm cải tạo, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân đều từng xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy, Lăng Trần đối với loại tình huống này phi thường rõ ràng. Lúc ấy Hạ Mộc Đồng là ở chỗ này tiếp nhận thí nghiệm, xuất hiện loại tình huống này, nói rõ Hạ Mộc Đồng rất có thể đã mất đi khống chế, cho nên mới đã ngộ thương nhiều người như vậy. Trong khi đang suy nghĩ, một trận tiếng vang đột nhiên từ bên ngoài truyền vào. Chuyện gì xảy ra? Khâu Dũng bọn người trong lòng giật mình, vội vàng chạy xuất pha lê cửa, nhìn lấy lúc đi vào cổng. Giờ này khắc này, ba chiếc Land Rover xe Việt dã từ khoa nghiên sở bên ngoài chạy nhanh vào, đứng tại ngoài cửa. Theo xe Việt dã cửa xe mở ra, chỉ gặp hơn 10 tên võ trang đầy đủ nam tử lần lượt đi xuống. Mỗi người trong tay đều trang bị gây tê súng, kính nhìn đêm, đã một số đặc thù bắt công cụ. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lăng Trần mở miệng nói: "Đại ca, có người đến." Khâu Dũng chỉ một ngón tay đối diện âm ám nơi hẻo lánh, gấp giọng nói: "Đi, trước qua bên kia tránh một chút." Bốn người vừa mới ẩn tàng tốt thân thể, liền thấy một tên xung phong nam tử bưng gây tê súng, thận trọng hướng phía khoa nghiên sở bên trong đi tới. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại. Mắt sắc Lăng Trần chú ý tới, những cái kia nam tử trên mũ giáp phương đều trang bị vi hình camera. Mặc kệ camera đầu kia người là ai, đều có thể thấy rõ khoa nghiên sở tình huống. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 tên nam tử tất cả đều tiến nhập pha lê phía sau cửa phòng thí nghiệm bên trong. Nhìn thấy những người kia cẩn thận kiểm tra bộ dáng, Lăng Trần mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Nơi này không phải không có ai sao? Vì cái gì Thượng Đế tổ chức còn muốn phái người tới? Chẳng lẽ là vì tìm thứ gì? Bất quá, nhìn những người kia cẩn thận bộ dáng, hiển nhiên không giống như là ở tìm đồ. Gây tê súng, võng tử, nhìn lấy những người kia trên thân đeo trang bị, Lăng Trần trong lòng nhất động, trong nháy mắt kịp phản ứng. Nhìn bọn hắn sử dụng trang bị, hẳn là hướng về phía người đến. Chẳng lẽ Hạ Mộc Đồng còn trốn ở tòa này nghiên cứu trong căn cứ bằng không? Thượng Đế tổ chức phái tới người vì sao phải sử dụng gây tê súng? Nghĩ tới đây, Lăng Trần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nếu như Hạ Mộc Đồng còn ở nơi này, vô luận như thế nào, hắn đều phải mang Hạ Mộc Đồng rời đi. "Đại ca, các ngươi ở lại đây, ta đi qua nhìn một chút." "Lục đệ, ngươi..." chấm ngoặc kép. Khâu Dũng còn chưa có nói xong, Lăng Trần đã chạy ra ẩn thân nơi hẻo lánh, theo đuôi tại những cái kia nam tử sau lưng, quan sát đến tình huống chung quanh. A, đột nhiên, một trận tiếng kêu thê thảm truyền đến. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp cách đó không xa ngã xuống một người, ở ngực nhiều xuất một cái dữ tợn huyết động, máu tươi từ bên trong giò rỉ lưu xuất. "Mọi người cẩn thận, người kia xuất hiện." Theo kêu to một tiếng, tất cả mọi người nhấc lên đề phòng, cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Lúc này, giấu ở âm thầm Lăng Trần ánh mắt tứ phương, bên tai lắng nghe bốn phía động tĩnh, hy vọng có thể khóa chặt Hạ Mộc Đồng vị trí. Nhưng là, Hạ Mộc Đồng đánh chết một người về sau, một mực không tiếp tục xuất hiện, không biết rõ đi nơi nào. Đúng lúc này, một đạo kình phong từ đỉnh đầu đánh tới, Khi Lăng Trần phát giác được thời điểm, đám người bên trong một tên nam tử trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lăng Trần nhíu nhíu mày, nhìn cùng với chính mình đỉnh đầu. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng, tên kia biến mất nam tử từ giữa không trung bên trong rớt xuống. Chết, nhìn lấy chết đi đồng bạn, một đám nam tử lập tức hoảng hồn, vội vàng tụ cùng một chỗ, dựa lưng vào lưng, nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm chung quanh, trong tay giơ cao lên gây tê súng, tùy thời chuẩn bị bóp cò. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ trên vách tường bay qua, mấy tên bị kinh sợ nam tử lập tức đem gây tê súng nhắm chuẩn vách tường phương hướng, liên tục bắn suốt mấy run lên say đạn, nhưng là gây tê đạn toàn bộ bắn trúng vách tường, căn bản không có đánh trúng mục tiêu. Mọi người ở đây tìm kiếm mục tiêu thời điểm, vừa đến kình phong lần nữa đánh tới, trong nháy mắt vọt vào đám người bên trong. Nghe đám người bên trong vang lên kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết, Lăng Trần không do dự nữa, lập tức nhanh hơn độ vọt tới, chấp nhận gần hai người ném ra ngoài. Ngay sau đó, hắn cương quyền một nắm, hướng phía đám người bên trong cái kia đạo nhân ảnh hung hăng đánh tới. Có lẽ là cảm nhận được sắc bén kình phong, cái kia đạo nhân ảnh bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lăng Trần hai mắt, bốn ánh mắt đối lập. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, chính mình suy đoán không sai, người trước mắt này quả thật là Hạ Mộc Đồng, Hạ Cảnh Quan. Lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Lăng Trần nói xong hạ câu, liền thấy Hạ Mộc Đồng nâng lên hai tay, song trưởng hung hăng hướng phía Lăng Trần thân thể đánh tới. Tuy nhiên Hạ Mộc Đồng song trưởng còn không tiếp xúc đến thân thể, nhưng kình phong đánh tới, Lăng Trần lại có thể cảm nhận được cặp kia tay không ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần ngay cả vội vàng lui về phía sau lui. Hắn cũng không phải sợ Hạ Mộc Đồng, mà là sợ hai người cứng rắn cùng về sau, dẫn đến Hạ Mộc Đồng cánh tay thụ thương. Người là ai? Lúc này, ánh mắt mọi người tập trung đến Lăng Trần trên thân, nhao nhao lên tiếng quát nói. Lăng Trần quay đầu nhìn lướt qua, vừa vặn đối đầu một tên nam tử trên mũ giáp vi hình camera. Lăng Trần, hắn là Lăng Trần, nhanh, giết hắn. Ở nam tử tiếng gào bên trong, đám người cùng nhau giơ tay lên bên trong gây tê súng, nhắm ngay Lăng Trần thân thể. Nhưng là, khi bọn hắn khóa chặt Lăng Trần thời điểm, lại không để ý đến Hạ Mộc Đồng tồn tại. A, tiếng kêu thê thảm vang lên. Hạ Mộc Đồng cánh tay từ một tên nam tử lưng xuyên qua, đầy tay đều là máu tươi, nhìn lên đến dữ tợn đáng sợ, nhất là ở âm ám tia sáng bao phủ xuống, càng lộ vẻ mấy phần khủng bố. Đồng bạn tiếng kêu thảm thiết lập tức hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt rời đi tầm mắt của mọi người. Nhanh, bắt lấy Lăng Trần, đừng để hắn trốn. Ách, lời còn chưa nói hết, một chi sắc bén mũi tên đột nhiên phóng tới, xuyên thủng người kia cổ họng. Khi mũi tên bắn xuất đồng thời, Khâu Dũng cùng Từ Minh nhao nhao từ pha lê ngoài cửa vọt vào, hướng phía Thượng Đế tổ chức thành viên đánh tới. Ở Lăng Trần phối hợp xuống, không có tốn bao nhiêu thời gian, bốn người liền đem Thượng Đế tổ chức phái tới thành viên toàn bộ giải quyết. Đại ca, ngăn lại nàng. Làm xong Thượng Đế tổ chức người, Lăng Trần lập tức đem tinh lực tập trung đến Hạ Mộc Đồng trên thân. Không có vấn đề, Khâu Dũng lên tiếng, mang theo Từ Minh cùng Trương Trọng Phong phân biệt phóng tới một góc, đem Hạ Mộc Đồng vây vào giữa. Đại ca, nhị ca, tứ ca, xuất thủ cẩn thận một chút, ngàn vạn chớ tổn thương nàng, Lăng Trần nhắc nhở nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.